Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 881, chương 882. Rời đi quỷ thị, Đông Dương ánh mắt nhất động, nói, dạng gì thịnh hội, giới tôn cùng tam sinh cảnh cộng đồng tham dự thịnh hội. Đông Dương khẽ dạ, ngược lại lại đối Tố Khinh Vũ nói ra, tiền bối, không biết ngài là lấy loại lý do nào để tại hạ tương trợ. Là ân tình vẫn là điều kiện. Nghe vậy, Tố Khinh Vũ cười nhạt một tiếng. Nói, người suy nghĩ nhiều, không là nhân tình, cũng không phải điều kiện. Người có thể tự do quyết định. Ha, tiền bối thật đúng là không muốn ăn một điểm thua thiệt a. A, người Đông Dương thiếu điều kiện của ta cùng ân tình có hạn. Ta đương nhiên phải thật tốt nắm chắc. Há có thể tùy tiện lãng phí. Nói như vậy, vãn bối là có thể cự tuyệt. Người nhẫn tâm tại như thế một cái mỹ nữ trước mặt. Cự tuyệt nàng mời sao? Đông Dương cười nhạt nói. Cự tuyệt yêu thỉnh của mỹ nữ. Đích thật là rất thất lễ. Nhưng vãn bối có tự mình hiểu lấy. Dạng này một cái thịnh hội. Tham dự tam sinh cảnh khẳng định không ít. Ta một cái giới tôn đi cũng giúp không được bao lớn một tay. Vẫn là miễn cho đi bêu xấu. Ngươi còn biết khiêm tốn a? Trước đó không phải mới giết huyền bảng người thứ 40 huyễn tâm công tử sao? Làm sao hiện tại đối tam sinh cảnh liền không có nắm chắc? Kia là may mắn. Tố Khinh Vũ cười cười. Nói, người như cự tuyệt, ta cũng vô pháp. Bất quá, người cũng không thể một mực đợi tại ta chỗ này không đi a. Mà lại, bên ngoài nhưng còn có không ít người nhìn chằm chằm ngươi đây. Có lẽ ngươi muốn rời đi quỷ thị cũng không khó. Nhưng đối ngươi luôn luôn có một ít phiền phức. Sao không thừa cơ hội này đi hoàng gia mở mang tầm mắt? Cổ khung tiên cảnh chính là ngàn năm mở ra một lần. Ngươi không muốn đi đến một chút náo nhiệt. Đông Dương ánh mắt nhất động. Gật gật đầu. Nói. Nghe là rất hấp dẫn người ta. Bất quá. Tại hạ luôn luôn tránh thế mà cư. Quen thuộc yên tĩnh. Tham gia náo nhiệt sự tình. Thôi được rồi. A, Đông Dương a Đông Dương. Ngươi là có chủ tâm muốn để ta lấy ân tình cùng điều kiện tới yêu cầu ngươi rồi. Cầu còn không được. Đông Dương hiện tại thế nhưng là thiếu Tố Khinh Vũ ba điều kiện cùng một cái nhân tình. Hắn đương nhiên không ngại nhân cơ hội này xóa đi một cái. Tố Khinh Vũ cười nhạt một tiếng. Nói, đáng tiếc ngươi sẽ không toại nguyện. Ân tình cùng điều kiện không nói. Ngươi tại ta chỗ này ở không hơn một tháng. Là nên trả giá một chút. Vậy vãn bối hiện tại liền rời đi. Ngươi cho rằng bây giờ rời đi coi như xong. Tiền bối còn muốn như thế nào nữa? Muốn tiền thuê nhà sao? Ta chỗ này còn có chút. Chấm ngoặc kép. Ta không kém ngươi điểm này tiền thuê nhà. Bất quá nha. Ngươi hôm nay nếu là cự tuyệt đề nghị của ta. Ngươi về sau sẽ vì này nỗ lực giá cao hơn. Có ý tứ gì? Thí dụ như nói ta lấy một cái điều kiện làm đại giá. Đổi lại ngươi mấy điều kiện. Tựa như là ta lấy một cái điều kiện. Yêu cầu ngươi lại thiếu ta mấy điều kiện. Hay là mười mấy cái điều kiện. Ngươi cảm thấy thế nào đâu? Nghe vậy, Đông Dương lập tức làm mặt đen lại. Tức giận nói ra, tiền bối. Lúc trước ước định của chúng ta cũng không mang dạng này. Tố Khinh Vũ lo lắng nói, ước định của chúng ta là ta sẽ không lấy điều kiện cho ngươi đi chết, sẽ không để cho ngươi làm thương thiên hại lý sự tình. Ta mới vừa nói, phù hợp trong đó cái nào một hạng sao? Cái này, chấm ngoặc kép, nghe Đông Dương cùng Tố Khinh Vũ như thế đối chọi gay gắt cò kè mặc cả. Hoàng Lăng Thường vẫn là không nhịn được phốc bật cười. Bất quá. Nàng cũng có thể lý giải Tố Khinh Vũ kiên trì. Dù sao có thể đứng hàng hoàng bảng đứng đầu bảng. Đủ để chứng minh Đông Dương tiềm lực. Để hắn thiếu ân tình cùng điều kiện. Về sau tuyệt đối sẽ có đại tác dụng. Đương nhiên không thể tùy tiện nhả ra. Sau một lát, Tố Khinh Vũ cười nhạt một tiếng. Nói, thế nào? Suy nghĩ kỹ càng sao? Đông Dương bất đắc dĩ khẽ thở dài. Tiền bối. Người biết đây là chơi xấu sao? Chậc chậc, Đông Dương, người phải nói đây là vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn mới thích hợp hơn. Đông Dương cười khổ nói. nếu là vãn bối hôm nay đáp ứng tiền bối đề nghị đâu. Vậy ta về sau liền sẽ không làm ra lấy một cái điều kiện đổi nhiều cái điều kiện sự tình đến. Vậy được rồi, nói thật, tiền bối ngươi ở chỗ này làm ăn, thật sự là khuất tài. Ngươi hẳn là đi Đại Hoang Thương Hội nhận lời mời, nơi đó mới có thể phát huy như ngươi loại này không phải người năng lực. Ha ha, chấm ngoặc kép, Hoàng Lăng Thường nhịn không được cười ha ha. Tố Khinh Vũ liếc qua bật cười Hoàng Lăng Thường, lập tức nói, Đông Dương, tiền đồ của ta không cần ngươi quan tâm, liền nói ngươi có đáp ứng hay không a? Ta còn có quyền cự tuyệt sao? Không có, chấm ngoặc kép. Vậy ta còn có thể nói cái gì? Tố Khinh Vũ cười nhạt một tiếng, nói, người cũng không cần cảm thấy ăn thiệt thòi, có thể trở thành hoàng gia mời khách khanh, bọn hắn cũng sẽ trả cho ngươi nhất định thù lao, mà lại tại cổ khung tiên cảnh bên trong, nói không chừng ngươi có thể được cơ duyên gì. Ha, tốt như vậy sự tình, tiền bối sẽ như vậy dụng tâm lương khổ đề cử vãn bối. Ta dụng tâm lương khổ, người sớm muộn cũng sẽ minh bạch. Không cần, vãn bối hiện tại đã hiểu. Đông Dương lập tức lại đối Hoàng Lăng Thường nói ra. Tam tiểu thư, không biết tại hạ có thể hay không xách một cái yêu cầu. Mời nói, chấm ngoặc kép, kỳ thật cũng không có cái gì. Chỉ là hy vọng tam tiểu thư không muốn đối ngoại nói ta chính là hoàng bảng đứng đầu bảng kiếm chủ. Vậy quá mức rêu rao. Không có vấn đề, bất quá. Ngươi cần đổi một chút danh tự sao? Thế thì không cần. Trên đời này trùng tên quá nhiều người. Giống như ngươi lời nói. Đa tạ, ta sẽ không quấy rầy các ngươi ôn chuyện. Lúc nào rời đi, cho ta biết một tiếng liền tốt. Cáo từ. Nói xong, Đông Dương liền xoay người rời đi. Đông Dương rời đi về sau, Hoàng Lăng Thường mới khẽ cười nói. Tỷ tỷ, hoàng bảng đứng đầu bảng kiếm chủ. Vậy mà cũng bị ngươi chế ngoan ngoãn. Bội phục bội phục. Ha, ngươi suy nghĩ nhiều. Từ tình huống vừa rồi, ngươi cũng nhìn ra hắn không phải một cái dễ dàng đối phó chủ. Nếu không phải trước đó hắn thiếu ta, ta chỉ sợ cũng không cách nào làm cho hắn đi vào khuôn khổ. Hoàng Lăng Thường khẽ cười nói, không biết thực lực chân chính của hắn như thế nào, sẽ không để cho ngươi thất vọng. Bất quá, ta có một vấn đề muốn hỏi ngươi một chút. Ngươi cũng đã biết ba nhà khác mời khách khanh bên trong. Có hay không huyền bảng thứ hai lãnh tâm huyết kiếm? Hoàng Lăng Thường khẽ di một tiếng. Nhưng vẫn là lắc đầu. Nói, theo ta đoạt được tin tức. Ba nhà khác mời khách khanh bên trong cũng không cái này lãnh tâm huyết kiếm. Nhưng sự tình không đến cuối cùng. Cũng không chừng sẽ xuất hiện ngoài ý muốn. Bất quá. Tỷ tỷ ngươi hỏi cái này người làm gì? Sẽ không đối với hắn có ý nghĩ gì chứ? Tố Khinh Vũ cười mắng. Nhà đầu chết tiệt kia. Đầu ngươi bên trong cả ngày cũng không biết giả thứ gì. Ta sở dĩ sẽ đề cập người này. Là Đông Dương trước đó giết chết Huyễn Tâm công tử. Chính là cái này lãnh tâm huyết kiếm đệ đệ. Nếu là bọn họ hiện tại đụng tới. Đối Đông Dương chỉ sợ sẽ có chỗ bất lợi. Nha. Thì ra là thế, không biết hoàng bảng đứng đầu bảng đối đầu huyền bảng thứ hai. Kết quả sẽ là như thế nào? Vẫn có thể tránh liền tránh đi. Hiện tại Đông Dương vẫn là hơi có vẻ thế yếu. Huống chi cái này lãnh tâm huyết kiếm vẫn là tiên cổ thánh cảnh người. Đông Dương hiện tại vẫn là không muốn cùng đối phương đối mặt tốt. Hắc hắc, tỷ tỷ ngươi thật giống như rất quan tâm Đông Dương a. Ít đến. Ta chỉ là không nguyện ý hắn thiếu ta ba điều kiện cùng một cái nhân tình toàn bộ đổ xuống sông. Xuống biển, một lần nữa về đến phòng Đông Dương. Nhịn không được lắc đầu cười một tiếng. Thấp thì thầm nói, cổ khung tiên cảnh, có lẽ sẽ có chút ý tứ. Trên thực tế, hắn vốn là cố ý đáp ứng Hoàng Lăng Thường mời. Về phần cùng Tố Khinh Vũ có kè mặc cả, cũng chỉ là vì chính mình tranh thủ một điểm chỗ tốt mà thôi. Ba điều kiện, một cái nhân tình, có thể xóa đi một cái là một cái. Kết quả lại một cái đều không có xóa đi. Bất quá, chuyện này với hắn tới nói cũng không tính cái gì. Cái này hoàng gia tam tiểu thư thân phận cũng không. Có nàng tại, ta cũng có thể thuận lợi đi ra quỷ thị. Chỉ một điểm này, cũng liền đủ. Đông Dương vươn tay, trong lòng bàn tay liền xuất hiện một đoàn hắc vụ, lại lộ ra khí tức hủy diệt. Đúng là hắn chính mình diệt thiên chi lực. Một tháng cảm ngộ, đối ta chỗ diễn hóa diệt thiên chi lực mặc dù không có cái gì trợ giúp. Nhưng từ cái này thuần túy hủy diệt bên trong, ngược lại đối với sinh mạng có càng nhỏ xíu lý giải. Sinh cùng tử, hủy diệt cùng trùng sinh, vốn là một thể cùng tồn tại. Lúc trước ta có thể siêu thoát, cũng là bởi vì lựa chọn tử vong. Từ trong tử vong, mới chính thức để cho ta có thể nhìn thấy thiên địa vạn vật chi sinh. Đông Dương tán đi trong tay diệt thiên chi lực, cười nhạt nói, siêu thoát nguyên nhân, để cho ta đối thiên địa sinh ra diễn hóa. Có vĩ mô nhận biết, hiện tại kém chỉ là nhỏ xíu minh ngộ mà thôi. Cái này cần thời cơ. Đông Dương lập tức liền trở lại trên giường ngồi xếp bằng. Hai mắt nhắm lại, lần nữa bắt đầu tĩnh tu. Hoàng Lăng Thường cùng với thị nữ tại bão tàn thủ khuyết bên trong cũng không có ở lâu. Cứ việc nàng cùng Tố Khinh Vũ là bạn tốt, nhưng Tố Khinh Vũ tình huống hiện tại hoàn toàn chính xác không thích hợp bị nhiều quấy rầy, cho nên tại bão tàn thủ khuyết bên trong chờ đợi nửa ngày. Lúc chiều, Hoàng Lăng Thường cùng với thị nữ liền cùng Đông Dương cùng nhau rời đi. Khi bọn hắn đi ra bão tàn thủ khuyết về sau, cũng không có chút nào ngoài ý muốn bị người ngăn lại, mà lại còn ra hiện mấy cái tam kiếp cảnh cao thủ. Đối với cái này, Đông Dương lộ ra rất là bình tĩnh. Hoàng Lăng Thường đã có thể quang minh chính đại dẫn hắn ra, hiển nhiên cũng là có tương đương tự tin. Điểm này cũng không cần chính mình lo lắng. Sự thật so trong tưởng tượng còn muốn thuận lợi. Hoàng Lăng Thường xuất ra một khối lệnh bài màu đen, phía trên chỉ có một cái dữ tợn mặt quỷ đồ án. Liền cùng quỷ thị cửa vào cái kia trên vách núi đá mặt quỷ đồ án. Chỉ là lệnh bài này bên trên mặt quỷ trung ương còn có một cái quỷ chữ. Quỷ thị chi chủ lệnh bài. Quỷ khiến vừa ra, toàn trường đám người xôn xao. Quỷ thị chi chủ lệnh bài đại biểu chính là nơi đây chủ nhân. Đây chính là trường sinh cảnh cao thủ. Thân ở nơi đây người, mặc kệ là có được người của cửa hàng, vẫn là tới đây đào bảo người, ai dám ở chỗ này làm can, liền xem như trường sinh cảnh, ở chỗ này, cũng muốn tuân theo quỷ thị chi chủ quy củ. Huống chi vẫn chỉ là tam kiếp cảnh. Đông Dương cũng rất là kinh ngạc. Hắn có thể tưởng tượng cái này Hoàng Lăng Thường sau lưng hoàng gia không phải bình thường. Vẫn còn thật sự là không nghĩ tới nàng vậy mà cùng quỷ thị chi chủ cũng có quan hệ. Còn lấy ra đại biểu quỷ thị chi chủ quỷ lệnh. Như thế đến xem, Tố Khinh Vũ thân phận cũng là không phải bình thường. Hoàng Lăng Thường thu hồi quỷ lệnh, ngạo nghễ liếc nhìn một chút mọi người chung quanh, nói, còn muốn động thủ sao? Hừ, chấm ngoặc kép, từng tiếng hừ lạnh bên trong, những cái kia ngăn cản đường đi đám người, mặc kệ là tính toán gì, toàn bộ rút đi, chúng ta đi, chấm ngoặc kép. Tại Hoàng Lăng Thường dẫn đầu dưới, Đông Dương lần này ngược lại là quang minh chính đại đi ra quỷ thị, lại không có gặp được bất kỳ ngăn cản. Đi ra quỷ thị, Hoàng Lăng Thường gọi ra một chiếc phượng hoàng dương cánh hình dạng thần châu. Lại thần châu bên trên cách cục, cũng là một cái đình viện phong cách, chỉ là so Đông Dương kia chiếc thần châu hùng vĩ không ít. Thậm chí tại trong hoa viên, còn có giả sơn nước chảy. Lại tốc độ cũng là càng nhanh, không thể không nói, thân phận không giống người, tọa giá đều không phải người thường có thể bằng. Đông Dương thầm than một tiếng, lập tức mở miệng hỏi, Tam tiểu thư, chẳng biết lúc nào mới có thể đến quý phủ, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.